Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 191 may mắn hay xui xẻo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dựa theo bản đồ mảnh rừng tuyết mày hẳn là địa bàn của tuyết mãng mở ngoặc tròn mãng xà tuyết đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ cầm bản đồ nhìn một lúc lâu, xác định vị trí của bản thân một chút. Mãnh thú nhất giai, không có gì đáng ngại. Viêm Hạo Thiên dẫn theo lưu tinh lôi báo của hắn, lơ đễnh đi phía trước mở đường. Bạch Vũ cũng không lo lắng tuyết mãng, không phải mãnh thú quần cư đối với bọn họ không có uy hiếp, cũng không biết có mãnh thú khác du đáng ở trong này hay không. Mảnh rừng tuyết này không nhỏ, ít nhất phải 3 ngày mới có thể ra được. Thật ra mảnh rừng tuyết này là một nơi săn bắt rất tốt, nhưng con mồi quá yếu, cũng không đáng giá. Viêm Hạo Thiên tiện tay giải quyết một con tuyết mãng đột nhiên xông tới từ trong tầng tuyết. Nhạc Kỳ Nhân ôm hoàng kim thứ vị của mình tung tăng tung tẩy chạy tới, khoét lấy túi mật rắn ra. Túi mật của tuyết mãng là một vị tài nguyên dược liệu, có thể cầm đi đổi cống hiến. Viêm Hạo Thiên thấy Nhạc Kỳ Nhân tự giác như vậy, khóe miệng co rút, đây là ta giết. Không phải ngươi ngại nó không đáng tiền sao, ta không chê, cho ta đi. Không được đến trước có trước, ai giết được thì của người đó. Có bản lĩnh thì tự mình giết đi. Ôi chao, đường đường là thái tử, dễ giận như vậy làm gì, giết được con mồi chia đều là được. Băng nguyên lớn như vậy còn sợ không có con mồi sao? Nhạc Kỳ Nhân nói xong rất tự giác cất túi mật rắn vào trong túi. Viêm Hạo Thiên hơi cảm thấy chán nản, cũng may sau đó Bạch Vũ lại phát hiện 3 con tuyết mãng. Mấy người thấy tuyết mãng như là thấy được vàng, hai mắt sáng lên, lập tức bổ nhào tới. Viêm Hạo Thiên thuần thục, Nhạc Kỳ Nhân, Tả Vũ, mỗi người giải quyết 1 con. Đương nhiên Bạch Vũ sẽ không đoạt với bọn họ, đoàn người vừa chạy vừa săn bắt. Y như lời Nhạc Kỳ Nhân nói, băng nguyên lớn như vậy căn bản không lo không có con mồi, bọn họ không cố ý đi tìm mãnh thú, nhưng mãnh thú lại liên tục không ngừng tìm tới bọn họ, muốn bọn họ trở thành thức ăn. Lúc sắp ra khỏi mảnh rừng tuyết, bọn họ đã thu hoạch được 40 túi mật rắn, 8 bộ da sói và 3 cái đuôi của rùa hồ. Những thứ này đều là thứ tốt, cho dù bộ lông không thể đổi cống hiến, lấy ra bên ngoài bán cũng có thể bán được không ít tiền. Chúng ta đã ra khỏi mảnh rừng tuyết, ngoại trừ tuyết mãng cũng đã bắt đầu gặp được mãnh thú khác, đoán chừng đi thêm 1 ngày nữa có lẽ có thể đến được địa bàn của băng báo. Viêm Hạo Thiên nói. Ừ, chỉ sợ lúc đến phải hao chút tâm tư đi tìm. Bạch Vũ gật gật đầu. Băng báo là mãnh thú nhị giai độc lai độc vãng, mỗi một con đều có một lãnh địa rộng lớn, không giống với tuyết mãng tùy tiện có thể gặp 1 con. Cũng không nghĩ đến, Bạch Vũ vừa nói xong, liền gặp phải 1 con băng báo. Nhạc Kỳ Nhân nhất thời há to miệng, Vũ tỷ tỷ thật may mắn, nghĩ tới cái gì thì sẽ có cái đó. Mâu quang Bạch Vũ cũng sáng ngời, trong mắt xẹt qua vui sướng, lập tức gọi ra Tiểu Thanh. Hỏa diễm trong nháy mắt dễ như trở bàn tay bao phủ băng báo, nhiệt độ khủng bố làm cho băng tuyết trong vòng 100 mét quanh đó đều không còn tồn tại. Băng báo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như tia chớp nhập vào trong tuyết, hàn ý lạnh thấu lòng người ầm ầm tản ra, giống như mũi tên nhọn trực tiếp áp bức Tiểu Thanh. Oanh! Băng và lửa va chạm, khí thế ngút trời nhấc lên tầng tầng băng tuyết. Bông tuyết bay lượn đầy trời áp chế hỏa diễm của Tiểu Thanh. Băng báo thoát khỏi hỏa diễm, không truy kích Tiểu Thanh nữa, ngược lại quay đầu bỏ chạy, nửa điểm cũng không dừng lại. Bạch Vũ dẫn theo Tiểu Thanh đuổi theo. Tả Vũ gọi ra Bát Tí Cuồng Viên, ngăn cản đường đi của băng báo. Tốt, Bạch Vũ dừng thẳng ngón tay cái với Tả Vũ, nắm bắt vừa vặn thời cơ. Một mình nàng có thể đánh bại băng báo, nhưng nàng không kiêu ngạo đến mức không cần người khác nhúc tay. Có người hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng, không có gì là không tốt. Ngăn cản một lúc, Tiểu Thanh đã bay đến, phóng ra bạo liệt lưu hỏa, rất nhanh Bạch Vũ đã thu được băng báo đầu tiên.

như thế nào cũng muốn để cho Bạch Vũ chịu giáo huấn, hối hận vì bất kính với hắn. Hắn ngẩng đầu, không giấu riêng ở một bên xem cuộc vui, cố ý không che giấu bộ dạng. Nhưng vào lúc này, tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 195 xé sách không gian mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lưu Tinh Lôi báo mò lên miệng vết thương sau lưng Bạch Mao Tinh Tinh, một hơi xé xuống một miếng thịt lớn, Bạch Mao Tinh Tinh gần như đã không còn biết đau đớn, tìm đúng vị trí của Lưu Tinh Lôi báo đánh xuống một chưởng, nháy mắt bát tí cuồng viên bảo vệ ở trước người Lôi báo. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển, Bạch Mao Tinh Tinh đánh một chưởng khiến cho bát tí cuồng viên tan thành cho bụi. Sát ý tàn bạo nổ tung quét bay Lưu Tinh Lôi báo, tiêu diệt Hoàng Kim Thứ Vị, Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân đồng thời hộp máu. Ánh mắt Bạch Vũ sáng ngời, sát ý lãnh liệt chợt lóe lên đáy mắt rồi biến mất rút lui. Ba người nháy mắt rút lui, không có một tia do dự. Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Lan nhìn thấy trong lòng cả kinh tràn đầy hoài nghi. Ngay sau đó liền thấy ánh lửa chói mắt hiện lên, có thể đốt cháy xém mặt đất, hủy diệt vạn vật trong vô hình, lưu hỏa càn quét tất cả xoay quanh trong miệng hỏa điểu từ trên bầu trời kia hạ xuống. Tiểu thanh hỏa diễm đầy người ở dưới thái dương soi sáng mở rộng cánh, một thân ngạo khí vô song, không để Bạch Mao Tinh Tinh cấp bá chủ kia vào mắt. Oanh! Lưu hỏa nổ tung, khí thế cuồng bạo như sấm. Giống như trời sụp đất nứt, núi non gần đó đều bị nổ mất một tầng. Sát khí lấp áp đập vào mặt, làm cho Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Lan không thể mở mắt ra được, lui về phía sau vài bước, cả người như bị sét đánh, không thể tưởng tượng nổi. Linh thuật thật là khủng khiếp, đừng nói là các đệ tử đỉnh kinh lôi, cho dù là hắn cũng không nắm chắc có thể ứng phó được, đây mới là thực lực của Bạch Vũ. Làn sóng khí khuyết tán ra hồi lâu mới chậm rãi biến mất, thân thể thật lớn của Bạch Mao Tinh Tinh ngã vào giữa khe núi, sau khi nó bị bạo liệt lưu hỏa làm bỏng, miệng vết thương luôn luôn không ngừng chuyển biến xấu, viêm hảo thiên lại khiến cho nó chịu không ít thương tổn, để cho Bạch Vũ tìm được cơ hội đánh một kích cuối cùng, đánh trúng vết thương sau lưng Bạch Mao Tinh Tinh mới có thể xuyên thấu lực phòng ngự dày đặc của nó. Thật vất vả giết chết được Bạch Mao Tinh Tinh, bọn người Bạch Vũ mệt mỏi, tê liệt ngồi dưới đất không muốn đứng dậy, đặc biệt là Nhạc Kỳ Nhân và Tả Vũ, linh mạch của hai người bọn họ đã bị hao tổn. Bạch Vũ và Viêm Hạo Thiên cũng đều có chút chật vật, Viêm Hạo Thiên cực ly chú ý trang phục hắn mặc, vuốt quần áo bị xé rách của mình, sắc mặt không phải tốt lắm. Bạch Vũ xui xẻo hơn so với hắn. Khăn che mặt bị hủy, quần áo ở đầu vai bị xé rách, lộ ra cái bớt lông chim ở dưới xương quai xanh. Quả thật nàng không có đặc biệt để ý, lấy ra một cái áo choàng từ trong nhẫn Bách Vũ phủ thêm vào. Ba người Viêm Hạo Thiên cũng không để ý, bộ dạng Bạch Vũ bọn họ đã sớm nhìn thấy. Nhưng trong lòng Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Lan lại đập mãnh liệt, cả người ngô ngơ ngay tại chỗ. Hắn chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như thế, cho dù là tuyệt sắc mỹ nhân trong tranh cũng kém hơn nàng một phần. Hô hấp của hắn giống như bị đình trệ, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng của Bạch Vũ, đã đem nàng in thật sâu vào trong ức. Cái này, đây là Bạch Vũ không đồng dục cũng ngây dại, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, không thể tin được nỉ non. Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U. Lan phục hồi tinh thần lại, đi ra phía trước, trấn định tự nhiên chào hỏi Bạch sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Vũ nhìn thấy Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Lan, lại nhìn thấy không đồng dục, cảm giác có chút không ổn, thì ra là Tả sư huynh, thật đúng là khéo, vừa rồi không ra tay, bây giờ lại muốn đến đoạt con mồi sao. Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Lan sửng sốt. Sắc mặt không tự chủ được biến thành màu đen. Hắn không nghĩ như vậy. Nếu vừa rồi hắn ra tay giúp đỡ, có lẽ còn chuẩn bị phân chia một ly canh. Nhưng hiện tại hắn không có động vào, hắn đường đường là thủ tịch đệ tử còn không đến nỗi phải đoạt con mồi của nhóm sư đệ, sư muội, vì sao Bạch Vũ lại có ấn tượng đối với hắn như vậy? Hắn còn chưa nói, Viêm Hạo Thiên cũng không vui liếc mắt nhìn hắn Tả Ca, hơn u, v, quy, quy, u, lan, ngươi muốn cướp Bạch Mao Tinh Tinh này ngươi có tin bản thái tử liều mạng với ngươi không? Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 196 xé sách không gian mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mặt Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, lan càng đen, lúc ở Viêm Võ Đế Quốc, Viêm Võ Đế Vương dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn, Viêm Hạo Thiên nhỏ hơn hắn 2 tuổi, quan hệ với hắn không tệ, tại sao cũng hoài nghi hắn như vậy. Hắn không vui chắp tay lại Viêm Thái Tử yên tâm, ta không phải là người không biết phân biệt tốt xấu như vậy. Lời này chính là ngươi nói. Địa vị thay đổi, lòng người cũng thay đổi, ai biết bây giờ ngươi còn có lương tâm hay không? Viêm Hạo Thiên đặc biệt nói trắng ra. Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, lan bị nghẹn đến không nói ra lời. Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân đã nghỉ ngơi xong, hưng phấn chạy đến bên cạnh thi thể Bạch Mao Tinh Tinh thu thứ tốt. Mãnh thú cấp bá chủ quả thật cả người đều là thứ tốt. Da lông, bàn chân, máu đều là bảo bối, thậm chí bọn họ còn phát hiện ra linh thịt. Tuy rằng chỉ có một miếng nhỏ, nặng không đến 2 lạng, nhưng đây là linh thịt. Trong 1 vạn con mãnh thú chỉ có 1 con có thể sinh ra linh thịt. Làm thành dược thiện có thể khiến cho linh mạch thay ra đổi thịt, đột phá bình cảnh. Ánh mắt không đồng dục nhìn chằm chằm, thấy bọn họ lấy linh thịt giao cho Bạch Vũ, trong mắt đều muốn phun ra lửa, không cam lòng nhìn Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, lan Tả sư huyên, huyên thật sự không hiếm lạ sao. Dung động đè nặng trong lòng Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, lan, hắn lớn như vậy vẫn chưa một lần nhìn thấy linh thịt, quả thật có chút động tâm, nhưng nếu hắn nói không đoạt, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Hắn khinh thường liếc nhìn không đồng dục một cái, ta muốn có thứ gì thì sẽ tự tay giành lấy. Nếu ngươi muốn cướp thì tự mình động thủ đi. Không đồng dục tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, châm chọc cười lạnh một tiếng, ta thấy là do huyên không dám tranh với Viêm Hạo Thiên Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, lan có tư cách kiêu ngạo và thực lực. Có thể chẳng thèm ngó tới Bạch Vũ và Viêm Hạo Thiên, nhưng không đồng dục không có. Hắn nhìn Bạch Vũ, ghen tị trong mắt không hề che giấu chút nào, đỏ mắt thầm nghĩ muốn giết người. Bạch Vũ tiếp nhận chiến lợi phẩm Tả Vũ đưa tới, dùng ý thức cất tất cả vào túi săn bắt, chính là lặng lẽ thu linh thịt vào nhẫn Bạch Vũ. Tất cả thu hoạch lần này cộng lại so ra cũng kém giá trị của miếng linh thịt này, đương nhiên phải cẩn thận cất giữ. Về phần những vật khác cứ sắp xếp ở nơi này trước, sau khi trở về lại phân chia. Nàng vừa thu dọn xong này nọ, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt lắc lư một trận, vốn tưởng rằng là nàng bị thương đến choáng váng đầu. Cẩn thận nhìn lên, xa xa trên ngọn núi tuyết trắng thật dày có thác nước trút xuống. Giống như nước lũ dâng trào trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa khe núi, khí thế mãnh liệt tới gần bọn họ. Tuyết lở Bạch Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Núi non ở trên băng nguyên cũng không cao, cho dù tuyết có đọng ngàn năm không thay đổi cũng rất khó tạo thành đại diện tích băng tuyết. Hiện tại núi tuyết 4 phương 8 hướng lại đồng thời có tuyết lở, tuyết trắng gần như đã lấp bằng chỗ chúng trong khe núi, sơn cốc. Vùi lấp ở dưới tầng tuyết hơn 100 mét, rốt cuộc là lực lượng gì mới có thể tạo thành dị tượng như thế? Sẽ không phải là do động tính vừa rồi của chúng ta quá lớn? Khẳng định không phải. Đừng rong dài, chạy mau, Bạch Vũ túm mấy người quay đầu bỏ chạy. Phía sau, dòng tuyết từ trên trời đổ xuống, như mãnh hổ rời núi, khí thế cắn nuốt núi sông đuổi sát bọn họ. Ở trước mặt lực lượng của thiên địa, bọn họ không có khả năng đối kháng, hận mình không thể mọc thêm nhiều hơn mấy chân. Sắc mặt không đồng dục xanh mét liều mạng chạy như điên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Vũ vừa vặn ở ngay phía trước hắn, trên vai còn đeo túi lớn đựng con mồi.